Vũ Thần Chúa Tể, chương 905, là người điên. Góc truyện audio.com. Thiên Cơ Các chấp sự trong lòng thầm mắng, lại cũng chỉ phải nhắm mắt nói, hắn nói không sai, lôi đài tỷ thí vốn là sẽ xảy ra ngoài ý muốn, nếu lên đài, vậy liền sinh tử do trời định, nếu không nói, này lôi đài thi đấu cũng không có ý nghĩa tiến hành bất quá, người này mặc dù là cứu người, nhưng sau khi đi lên, lại đối với người đại uy vương triều tuyển thủ động thủ thật có vi quy củ, lão phu có thể làm chủ thủ tiêu người này tư cách tranh tài, như vậy, các hạ có hài lòng hay không? Thiên Cơ Các chấp sự nói xong lạnh lùng nhìn Tần Trần. Cư sinh áo xanh cùng phía dưới hắn đại kim vương triều võ giả tức khắc sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Thiên Cơ Các chấp sự là dẹp loạn Tần Trần tức giận cư nhiên sẽ hủy bỏ thư sinh áo xanh tỷ thí tư cách. Cứ như vậy, giống như đại kim vương triều theo 5 tên tuyển thủ trực tiếp trở thành 4 gã tuyển thủ thiếu xuống một cái tỷ thí cơ hội. Cứ việc vô cùng khó chịu, nhưng thư sinh áo xanh vẫn có thể lý giải Thiên Cơ Các cách làm, Thiên Cơ Các làm việc tối trọng yếu là công bình, hôm nay trên võ đài trung ương có nhiều người như vậy, Thiên Cơ Các tự nhiên cũng không tiện quá mức rõ ràng thiên vị bọn họ, có thể đi làm đến bước này, đã cực kỳ khó được. Lúc này toàn bộ chung quanh lôi đài tất cả mọi người nhìn Tần Trần, trong lòng âm thầm bội phục, có thể để cho Thiên Cơ Các mạnh mẽ thủ tiêu thư sinh áo xanh danh ngạch này đại uy vương triều tuyển thủ thật đúng là cường thế. Chỉ là bội phục thuộc về bội phục, tất cả mọi người nhìn Tần Trần ánh mắt lại xem ngu ngốc một dạng. Người này như thế đắc tội Thiên Cơ Các hơn nữa còn ở tham gia bậc trung vương triều khảo hạch thật khôn khéo sao? Để cho mọi người không ngờ tới là, mặt đối Thiên Cơ Các cái này xử lý Tần Trần biểu tình cư nhiên trong nháy mắt hòa hoãn nhiều, sau đó chắp tay nói. Tại hạ đối Thiên Cơ Các xử lý, hết sức hài lòng, bất quá thủ tiêu người này tỷ thí tư cách coi như, dù sao ta đại uy vương triều người cũng không thụ thương, ta cũng không muốn đến sau cùng bị người nói thành là thắng không anh hùng. Tất cả mọi người sửng sốt từng cái ngây ngốc nhìn Tần Trần, hoàn toàn không hiểu hắn nghĩ tới là cái gì. Lúc trước Thiên Cơ Các không xử lý, hắn một bộ nổi giận đùng đùng, thấy phải đã được không công bình đãi ngộ, thậm chí còn ở trước mặt nhiều người như vậy đổi Thiên Cơ Các không cho Thiên Cơ Các mặt mũi. Hiện tại Thiên Cơ Các xử lý tiểu tử này ngược lại lùi bước. Tự nhiên đắc tội Thiên Cơ Các cùng đại kim vương triều, lại không chiếm được tiện nghi gì, gia hỏa này là ngu ngốc sao? Mọi người trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết Tần Trần đến nghĩ muốn cái gì. Mọi người nghi hoặc nhưng này Thiên Cơ Các chấp sự lại thở phào, vội vàng nói. Các hạ có thể đi nghĩ như vậy, vậy quá tốt, nếu như các hạ không có ý kiến gì nói, xin thỉnh tiếp tục tiến hành tỷ thí đi. Ha ha, còn tưởng rằng tiểu tử kia thật như vậy cường thế đây, nói đến, vẫn là sợ Thiên Cơ Các cùng ta đại kim vương triều. Cư sinh áo xanh trong lòng cười lạnh một tiếng, đối Tần Trần càng thêm xem thường. Theo hắn, Tần Trần trước cường thế, hiển nhiên chỉ là sắp xếp giả vờ giả vịt thật đến thời khắc mấu chốt, lập tức liền vừa mềm. Rất nhanh, trước thanh niên khôi ngô bị đại kim vương triều người đỡ xuống đi, tiến hành trị liệu trên lôi đài lưu lại thư sinh áo xanh. Góc truyện audio.com. Hiện tại so thí tiếp tục tiến hành, các hạ dường như có thể đi xuống đi. Cư sinh áo xanh cười lạnh nhìn Tần Trần, U Thiên Tuyết ngươi đi xuống đi, tiếp xuống được giao cho ta là được rồi. Cái gì, tất cả mọi người sửng sốt, gia hỏa này chuẩn bị bản thân lên đài. U Thiên Tuyết lúc trước tuy là nguy hiểm, nhưng dù sao không có đã được cái gì thương, hoàn toàn có tái chiến tiếp thực lực. Chỉ khi nào nàng tuyển chọn xuống đài, ở quy tắc trong, chẳng khác nào là nhận thua, tiếp xuống được cũng không có tiếp tục lên đài cơ hội. Thiên Cơ Các chấp sự cũng vội vàng nhắc nhở, quy tắc trong, một khi xuống đài, liền đại biểu nhận thua, sau đó cũng không có lên đài cơ hội. Rất sợ Tần Trần sau đó ra lại cái gì yêu thiêu thân. Này ta biết, Tần Trần gật đầu, sau đó nhìn về phía U Thiên Tuyết thản nhiên nói. U Thiên Tuyết còn lại liền giao cho ta đi. U Thiên Tuyết mắt nhìn Tần Trần băng lãnh mặt mơ hồ đoán được Tần Trần ý nghĩ trong lòng ôn nhu nói. Vậy ngươi cẩn thận, dứt lời, liền đi xuống lôi đài, không có bất kỳ do dự. Thấy U Thiên Tuyết xuống đài sau, Tần Trần lúc này mới xoay người nhìn về phía thư sinh áo xanh, một đôi mắt chi đồng, trong nháy mắt biến phải không gì sánh được băng lãnh. Một cổ nhàn nhạt sát khí từ trên người hắn tràn ngập ra. Chẳng biết tại sao thư sinh áo xanh lúc này trong lòng lại vô hình mọc lên một chút lãnh ý. Hừ, ta ngược lại phải xem thử xem, các dưới cuối cùng một cái vào sân, cuối cùng. Hắn lạnh lùng mở miệng, xua tan nội tâm lãnh ý, chỉ là không đợi hắn nói hết lời, lôi đài đối diện Tần Trần, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, bỗng dưng hướng hắn bay vút mà tới. Bạch Tần Trần thân hình như điện, nhanh đến cực hạn, trong sát na giữa sẽ đến thư sinh áo xanh phía trước, trường kiếm trong tay giống như một đạo ảo ảnh, bỗng dưng xuất hiện ở thư sinh áo xanh cái trán. Cư sinh áo xanh con ngươi đột nhiên trợn to, căn bản không nghĩ tới Tần Trần vậy mà nói động thủ liền động thủ, hơn nữa tốc độ nhanh đến để cho hắn đều phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể trừng lớn hoảng sợ hai mắt, mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần trường kiếm trong tay đâm vào hắn mi tâm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt vặn nát đầu óc hắn, mũi kiếm từ phía sau não xuyên ra. Màu đỏ thắm tiên huyết lẫn vào bạch sắc óc thẳng bắn ra cao mấy trượng. Lời thừa quá nhiều, dưới địa phủ lại đi nói đi. Phốc suy, rút trường kiếm ra Tần Trần lui ra phía sau mấy thước lạnh lùng nhìn trước mắt trừng lớn hai mắt mặt lộ vẻ khó tin thư sinh áo xanh. Hắn trong con ngươi lộ ra sợ hãi, mang theo kinh sợ, lộ ra hoảng sợ cùng với thật sâu khó có thể tin, chậm rãi, một đôi mắt chi đồng ảm đạm xuống ầm một tiếng, thi thể trọng trọng ngã nhào trên đất tiên máu nhuộm đỏ lôi đài. Như vậy phế vật cũng lên đến tỉ thí, mất mặt xấu hổ. Tần Trần huy kiếm, ở trên người đối phương lau sạch thân kiếm, mặt ghét bỏ cùng chán ghét. Yên lặng, toàn bộ lôi đài lúc này đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lạnh lùng đứng ở trên lôi đài Tần Trần. Hắn cứ như vậy yên lặng đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại sợ run lên cảm giác, phảng phất vậy không là một người, mà là một cái sát thần. Một kiếm, chém giết đại kim vương triều tuyển thủ. Mọi người thán phục tại Tần Trần thực lực đồng thời càng làm cho hắn can đảm cảm thấy sợ hãi. Góc truyện audio.com, giờ này khắc này, bọn họ mới rốt cuộc minh bạch Tần Trần lúc trước tại sao phải không có tiếp thu thiên cơ các ý kiến, loại bỏ thư sinh áo xanh, ngược lại là đem hắn lưu lại. Căn bản cũng không phải là sợ hãi thiên cơ các cùng đại kim triều đại, mà là muốn đích thân giết chết này thư sinh áo xanh, căn bản không cho hắn mạng sống cơ hội. Thật là ác độc người. Mọi người thấy Tần Trần ánh mắt đã triệt để biến, không còn có bất luận cái gì xem thường và khinh thường, có chỉ là sợ hãi và hoảng sợ. Tất cả mọi người biết cái gọi là Đại Kim Vương Triều thiên tài, vô cùng có khả năng đều là Đại Càn Vương Triều người, mà người này dám ở nơi này trên lôi đài trực tiếp giết chết đối phương, căn bản không cho đối phương mạng sống cơ hội, gia hỏa này căn bản là người điên, không kiêng nể gì cả người điên. Khách chương.